toàn chức yêu sư, chương 8, trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, gocchuyenaudio.com. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của Thiên Chí có thể gói gọn trong 7 chữ: sáng ra săn thú, tối vào hang, ban ngày hắn ra ngoài săn giết yêu thú để rèn luyện, nếu gặp yêu thú nào không giải quyết được thì hắn sẽ để mèo béo ra tay, khi đêm xuống thì quay về hang nghỉ ngơi. Thời gian sinh sống trong hoang yêu sơn mạch đã khiến Thiên Chí trở nên cứng cáp hơn, đồng thời cũng giúp tu vi của hắn tăng với tốc độ vô cùng khủng bố. Chỉ sau 20 ngày, tu vi của hắn đã từ nhất tinh yêu sư tương lên tới tứ tinh yêu sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là đạt tới ngũ tinh yêu sư. Tuy rằng mọi chuyện diễn ra suôn sẻ nhưng có một chuyện vẫn làm cho Thiên Chí không tài nào cười nổi, hắn không kiếm được một viên yêu hạch nào cả. Mọi yêu thú có yêu hạch bị hắn tiêu diệt trong thời gian này đều bị mèo béo bỏ hết vào trong bụng, khiến cho hắn lòng đau như cắt. Mỗi lần hắn định cướp lại yêu hạch từ ma chảo của mèo béo thì hệ thống lại lên tiếng ngăn cản hắn. Quang Minh Thánh Sư cần ăn yêu hạch để tích lũy năng lượng tiến hóa, nếu ký chủ không muốn nó sớm tiến hóa thì cứ việc dành. Mỗi lần như vậy Thiên Chí đành cắn chặt răng nuốt lệ vào trong tim nhìn mèo béo ăn hết chỗ yêu hạch. Cũng may hắn còn được an ủi một chút là tiến trình tiến hóa của mèo béo đã tăng tới gần 50. Khiến cho Thiên Chí càng thêm mong đợi tới lúc mèo béo tiến hóa lần đầu. Sáng ngày hôm đó, như thường lệ Thiên Chí lại cùng mèo béo đi tìm kiếm yêu thú để săn giết. Tuy nhiên, hôm nay dường như Thiên Chí không được may mắn cho lắm, hắn tìm nửa ngày trời mà không gặp con yêu thú nào cả. Đột nhiên, một âm thanh đổ vỡ lọt vào tai Thiên Chí. Xoạt xoa ầm ầm ưm, cơn tò mò nổi lên, Thiên Chí và mèo béo lao tới hướng âm thanh phát ra. Chẳng mất bao lâu Thiên Chí đã tìm được cội nguồn phát ra những âm thanh đó, trận chiến của hai con yêu thú. Một trong hai con yêu thú là một con rắn dài khoảng 10 mét, đường kính thân thể của nó đủ để nhét nguyên một con bò vào mà không biến dạng, trên thân là những hoa văn 7 màu trông vô cùng bắt mắt. Đối thủ của con rắn là một con yêu thú trông giống thằn lằn to lớn không thua gì con rắn kia, toàn thân nó được bao phủ bởi lân giáp màu đen. Hai con yêu thú đang cuốn lấy nhau giao chiến làm cho cây cối xung quanh đổ rạp một mảng lớn. Thiên Chí vội nấp sau một tảng đá gần đó lén quan sát trận chiến của hai con yêu thú. Hệ thống, phát hiện yêu thú cấp 3 thất sắc hoa xà, yêu thú cấp 3 hắc lân tích dịch. Thiên Chí vội hỏi hệ thống, dựa vào thực lực bây giờ của Tiểu Quang có thể đánh bại hai con yêu thú đó được không? Ký chủ đừng ảo tưởng quá về thực lực của Quang Minh Thánh Sư bây giờ. Nói sao đi chăng nữa thì bây giờ nó mới chỉ đang ở vào ấu niên kỳ, thực lực cùng lắm chỉ ngang bằng với yêu thú cấp 3 đỉnh phong. Hai con yêu thú trước mặt trong số yêu thú cấp 3 cũng là tồn tại đứng đầu, một chọi một thì Quang Minh Thánh Sư còn có thể nắm chắc phần thắng, còn một mình đấu hai hả, hệ thống khuyên ký chủ nên thực tế một chút đi thì hơn. Thiên Chí nghe hệ thống nói vậy cũng hơi có chút thất vọng nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục kiên trì quan sát trận chiến chờ đợi cơ hội làm ngư ông đắc lợi. Lúc này, trận chiến của hai con yêu thú đã bước vào giai đoạn khốc liệt. Con thất sắc hoa xà lướt tới, há mồm phun ra một luồng khí màu xanh. gocchuyenaudio.com, nơi nào luồng khí đó đi qua cây cối liền nha chóng héo rũ, chứng tỏ luồng khí đó mang kịch độc, nhưng con hắc lân tích dịch có vẻ không bị ảnh hưởng. Hệ thống, độc của thất sắc hoa xà là kịch độc hàng đầu trong yêu thú cấp 3, ngay cả một số yêu thú cấp 4 chúng phải cũng rất khó sống, nhưng lân giáp của hắc lân tích dịch có tính kháng độc rất mạnh. Con thất sắc hoa xà này muốn độc chết hắc lân tích dịch thì chỉ có cách phá vỡ lân giáp của con hắc lân tích dịch này mới được. Còn hắc lân tích dịch ỉ vào lân giáp kháng độc nên mặc kệ khí độc công kích của thất sắc hoa xà. Nó lao tới chỗ con thất sắc hao xà, vung chân lên định đá án vào vùng bầy tấc của con rắn, nhưng thất sắc hoa xà vô cùng linh hoạt vặn vẹo thân mình né tránh công kích. Còn hắc lân tích dịch thấy một chảo của mình thất bại liền há mồm phun ra một ngọn lửa màu đen vào người con rắn làm nó rít lên từng tiếng đau đớn. Hệ thống, quái lạ, không hiểu hai con yêu thú này đang tranh giành cái gì mà hắc lân tích dịch lại sử dụng cả hắc hỏa vào lúc này. Theo lẽ thường thì chỉ khi nào đến lúc liều mạng thì hắc lân tích dịch mới sử dụng đến chiêu này. Thiên Chí hiếu kỳ hỏi, tại sao lại như vậy hả hệ thống? Bởi vì hắc hỏa này chính là do thiêu đốt năng lượng yêu hạch mà ra, uy lực vô cùng lớn nhưng mà cũng ảnh hưởng đến căn cơ của hắc lân tích dịch. Dựa theo trạng thái của con hắc lân tích dịch này thì nó chỉ có thể sử dụng hắc hỏa tối đa 3 lần thôi, nếu dùng quá thì yêu hạch của nó sẽ bị đốt sạch không còn chút nào. Đúng như lời hệ thống nói, con hắc lân tích dịch không tiếp tục sử dụng hắc hỏa tấn công thất sắc hoa xà nữa. Nó vung đuôi vụt vào con rắn đang quằn quại dập lửa dưới đất làm con rắn bay ra ngoài vài mét, đụng đổ một hàng dài cây cối. Thất sắc hoa xà bị thương không nhẹ nhưng chiến ý không suy giảm chút nào. Nó thè cái lưỡi dài ra rít lên vài tiếng rồi trườn nhanh tới tấn công Hắc Lân Tích Dịch. Ký chủ lùi ra xa một chút đi, hai con yêu thú này sắp liều mạng thật rồi. Nghe hệ thống nói vậy, Thiên Chí vội vàng lùi ra xa thêm 10 mét rồi kiếm chỗ ẩn nấp quan sát chiến cuộc. Lúc này, con thất sắc hoa xà đã nhử Hắc Lân Tích Dịch tấn công. Hắc Lân Tích Dịch tung ra một chảo nhưng thất sắc hoa xà như đã đoán trước được nhẹ nhàng né tránh, sau đó nó dùng cơ thể quấn quanh người Hắc Lân Tích Dịch rồi siết chặt làm nó kêu lên đau đớn. Hắc Lân Tích Dịch cố hết sức giãy giụa nhưng không thể nào thoát khỏi thất sắc hoa xà được. Dần dần, con Hắc Lân Tích Dịch như bị kiệt sức nằm im không giãy giụa nữa. Con thất sắc hoa xà thấy vậy, hơi nới lỏng cơ thể ra một chút thì đột nhiên Hắc Lân Tích Dịch há mồm phun ra hắc hỏa vào đầu con rắn làm nó rít lên từng tràng vô cùng chói tai. Hệ thống hét lên trong đầu Thiên Chí, chúng nó sắp đồng quy vu tận rồi, ký chủ muốn làm ngư ông đắc lợi thì đây chính là thời cơ tốt nhất, mau ra tay. Không cần hệ thống nhắc, Thiên Chí cũng biết thời cơ đã tới, hắn lập tức ra lệnh cho Mèo Béo. Tiểu Quang dùng sư tử hống, dồn toàn lực tấn công. Mèo Béo dường như cũng rất muốn chiến đấu rồi nên khi nghe thấy Thiên Chí ra lệnh liền nhanh chóng hướng về phía hao con yêu thú gầm lên một tiếng. Hai con yêu thú đang liều mạng với nhau đến giai đoạn khẩn yếu, không ngờ tới có kẻ đánh lén nên dễ dàng trúng chiêu của Mèo Béo. Cả hai con yêu thú ngay lập tức rơi vào trạng thái choáng váng. Mèo Béo nhanh chóng lao tới dùng thánh sư chảo tấn công vào đầu thất sắc hoa xà. Góc truyện audio.com. Cái đầu của thất sắc hoa xà bị hắc hỏa thiêu đốt sớm đã không còn vảy rắn bảo vệ nên chỉ trong chốc lát đã bị Mèo Béo dùng móng vuốt móc yêu hạch ra ngoài. Mất đi yêu hạch, thất sắc hoa xà cũng mất đi hoàn toàn sinh mệnh, cả thân thể đổ sập xuống làm khói bụi bốc lên mù mịt. Mèo Béo nhảy từ trên đầu thất sắc hoa xà xuống, đang định quay sang tấn công Hắc Lân Tích Dịch thì thấy con Hắc Lân Tích Dịch đang há cái miệng đen ngòm ra chuẩn bị phun hắc hỏa về phía nó. Thấy con Mèo Béo gặp nguy hiểm, Thiên Chí vội vận hết toàn bộ yêu lực trong cơ thể thi triển sư tử hống khiến con Hắc Lân Tích Dịch choáng váng, nhưng do tu vi của hắn quá thấp nên chỉ làm nó choáng váng trong khoảnh khắc. Tuy nhiên, với Mèo Béo thì khoảnh khắc đó là quá đủ để né tránh đòn tấn công của Hắc Lân Tích Dịch, sau đó dùng thánh sư chảo tấn công lân giáp trên đầu con yêu thú. Sau khi dùng 3 lần hắc hỏa, con Hắc Lân Tích Dịch dường như mất hết sức lực trở thành bao cát cho Mèo Béo luyện chảo. Một lát sau, Hắc Lân Tích Dịch rốt cuộc cũng bị Mèo Béo lôi yêu hạch ra ngoài. Từ ánh mắt trước khi chết của nó, Thiên Chí có thể thấy rõ sự không cam lòng. Hệ thống, chúc mừng ký chủ tiêu diệt thất sắc hoa xà, Hắc Lân Tích Dịch nhận được 30 điểm rèn luyện. Quang Minh Thánh Sư thành công hấp thụ 2 yêu hạch cấp 3, tiến trình tiến hóa tăng lên 70. Thiên Chí lúc này mới yên tâm chạy tới vị trí xác hai con yêu thú. Xung quanh vị trí hai con yêu thú này giao đấu, mọi thứ gần như đều bị phá hủy. Đột nhiên, Thiên Chí nhìn thấy gần đó có một hang động còn nguyên vẹn, cửa hang phát ra ánh sáng cửu sắc le lói. Hệ thống, có thể thứ hai con yêu thú tranh đoạt ở trong đó, ký chủ có thể vào xem thử xem. Thiên Chí nghe vậy liền nhanh chóng tiến vào trong hang động. Càng đi sâu vào trong, ánh sáng cửu sắc càng trở lên mạnh mẽ. Khi đến cuối hang động, Thiên Chí nhìn thấy có một tảng đá hình cái bồn, nhìn vào trong cái bồn đá, Thiên Chí thấy có một viên đá hình quả trứng to cỡ đầu người, xung quanh là một hồ nước lấp lánh quang mang cửu sắc. Thiên Chí lên tiếng hỏi hệ thống, đây là cái gì vậy hệ thống? Nhưng Thiên Chí đợi mãi mà hệ thống không lên tiếng trả lời. Thở dài một hơi, Thiên Chí ngồi xuống tu luyện bách biến khống yêu quyết khôi phục yêu lực. Cùng lúc đó, ở sâu trong hệ thống, một khu vực bị sương mù bao phủ, một âm thanh như tiên nhạc vang lên. Không thể nào, tại sao thứ này có thể xuất hiện ở đây được chứ, không phải nó đã sớm tuyệt tích rồi sao? Ở ngoại giới, Thiên Chí dường như không nghe thấy bất cứ thứ gì, vẫn tiếp tục chìm đắm trong tu luyện. Cách chương.